Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Tác giả: Bất Hội Khốc Đích Nam 2. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 67, Hà Thanh Phong. Ban đêm hàng lâm, U Vũ Hinh nằm ở lầu một trên ghế salon nhìn đến điện ảnh. Không sai, chính là điện ảnh. Hà Thanh Phong từ hệ thống chỗ đó hao tốn 10 điểm không chịu thua kém chị mua kiếp trước lượng lớn. Điện ảnh bỏ vào thanh linh dự trữ bên trong. Sau đó tại Hà Thanh Phong giới thiệu một chút, U Vũ Hinh bắt đầu một cái tay miếng khoai tây chiên, một cái tay coca cá mặn sinh hoạt, mà Hà Thanh Phong tất núp ở lầu chót trong phòng thí nghiệm. Vì hiểu rõ những này mới là đồ chơi, hắn chính là hao phí không ít thời gian. Thanh linh, ta những thứ này giao cho ngươi, ngươi xem ngươi có thể làm ra được không? Vừa nói, Hà Thanh Phong liền đem chính mình kia đã tiến hóa thành vô hạn đạn Desert Eagle cùng mua sau AK đặt ở bàn thí nghiệm bên trên. Hắn từng thí nghiệm qua, Desert Eagle khả kích toái hồn tôn cấp khác hồn lực hộ thuẫn. AK có thể đánh nát hồn tông cấp bậc hồn lực hộ thuẫn. Nếu như không có hồn lực hộ thuẫn, đạn kia có thể trực tiếp đánh vào thân thể. Ngoại trừ xe tăng hình hồn sư có thể phòng ngự ra, những ngành khác hàng hồn sư trên căn bản đều đối kháng không được. Boss, kiểm tra đến phụ cận có rất nhiều người đang đến gần. Căn cứ vào đánh giá, là thánh hồn thôn thôn dân. Xin hỏi có bắt đầu hay không cảnh báo loại hình? Một khắc này, Hà Thanh Phong hơi ngẩn người một chút. Bọn hắn đêm hôm khuya khoát đến chỗ của ta làm sao? Thanh linh, mở ra theo dõi. Theo dõi bên trong hình ảnh nhất thời hiện lên ở Hà Thanh Phong trước mắt. Hà Thanh Phong nhìn đến dưới bóng đêm cầm lấy lên mặt. Cái cặp, than đá và đủ loại thịt, thức ăn loại đồ vật sau đó. Hà Thanh Phong vui vẻ. Lẽ nào những người này là muốn mở cho ta vui vẻ đưa tiễn xếp hàng? Hà Thanh Phong nhìn đến cầm đầu lão kiệt khác. Hắn nhỏ giọng lẩm bẩm nói. Thanh linh, mở ra cửa chính. Hơn nữa đem bên trong viện đèn lớn mở ra. Nếu bọn hắn có ý tưởng, vậy ta cũng không thể keo kiệt. Trong bóng đêm, thôn trưởng, chúng ta làm như vậy là không phải không tốt lắm à? Đêm hôm khuya khoát tới quấy giày Thanh Phong. Lão kiệt khắc thản nhiên nói. Nếu mà tối nay không đến, ngày mai liền không thấy được Thanh Phong rồi. Thanh Phong ngày mai sẽ phải rời khỏi. Đây chỉ sợ là chúng ta có thể nhìn thấy hắn cơ hội cuối cùng. Cho nên ai cũng không thể bỏ qua. Người ta Thanh Phong thanh linh trợ giúp chúng ta nhiều như vậy, chúng ta làm sao có thể không bày tỏ một chút đâu. Lúc xế chiều, lão kiệt khác trong thôn đi một vòng, để cho tất cả mọi người đến nhà của mình tập hợp. Sau đó lão kiệt khác đem Hà Thanh Phong lưu lại ngân hồn tệ cho mọi người chia, cũng nói cho những này ngân hồn tệ khởi nguồn và 2 năm này thức ăn khởi nguồn. Mà hôm nay Hà Thanh Phong tức sắp rời đi rồi, lão kiệt khắc hy vọng mọi người tại Hà Thanh Phong trước khi rời đi có thể cảm tạ Hà Thanh Phong. Ngay sau đó sẽ để cho mọi người mang theo lửa trại dạ hội cần đều đồ vật đi Hà Thanh Phong nhà, tính toán vì Hà Thanh Phong mở một đợt lấy đưa tiễn làm danh nghĩa lửa trại party. Còn không đợi lão kiệt khắc hắn tiếp tục nói gì, Hà Thanh Phong ngoài phòng đèn lớn liền sáng lên. Hà Thanh Phong từ trên nóc lầu đi ra, hồn lực thành âm thanh nói. Các vị, cửa chính đã vì các ngươi mở ra, cũng không cần ẩn ẩn nấp nấp. Ta Hà Thanh Phong rất may mắn có thể ở thánh hồn thôn lớn lên, cũng may mắn có thể gặp được đến các ngươi. Cho nên, muốn đến một đợt trước khi ly biệt party sao? Vậy liền vào đi, còn chờ cái gì? Tối nay không say không về. Hà Thanh Phong vừa mới dứt lời, lão kiệt khắc lộ ra nụ cười vui mừng, mà trong đám người bọn nhỏ tất như ong vỡ tổ chạy vào cửa biệt thự. Thanh linh, Hà Thanh Phong âm thanh vang dội. Thanh linh biểu thị ta hiểu rõ. Tiếp theo mặt, từng cái dài mảnh cái bàn đột ngột từ mặt đất vụt lên. Tứ xứ có thể thấy đã dựng xây xong lửa trại đài. Sau đó từng chai thức uống bia thuận theo thông đạo đi tới trên bàn. Mà những thôn dân kia vậy có thể vẫn không rõ Hà Thanh Phong ý tứ. Nhất thời từng cái khuôn mặt tươi cười nghênh đón mở. từng cái một đi vào Hà Thanh Phong kia trống trải trong sân nhà. Hướng theo từng đoàn đống lửa giấy lên. Thôn dân đem thức ăn đưa đặt ở phía trên đồ nướng. Các loại các dạng đồ nướng. Hương nồng mùi vị tràn ra mà ra. Lão nhân nói chuyện phiếm. Hài tử chơi đùa đùa giỡn uống đồ uống. Nam nhân uống rượu. Đám nữ nhân phụ trách đồ nướng. Mà Hà Thanh Phong tất lưu lạc trong đám người. Ngay cả U Vũ Hình đều bị cái không khí này hấp dẫn. Một ngày kia, lửa trại party kéo dài đến thiên minh mới xóa bỏ. Hà Thanh Phong cùng những nam nhân kia đụng nhau tử lượng. Cùng nữ nhân đàm tiếu mình trước kia là làm sao trộm ăn trộm uống. Trêu chọc những lão nhân kia cười ha hà. Mà những đứa trẻ kia cũng đủ hài lòng. Sinh thời có thể uống đến những này thoải mái đồ vật. Đã quá bọn hắn thổi cả đời nghiêu xanh biếc. Sáng sớm, Hà Thanh Phong đưa mắt nhìn một tên sau cùng thôn dân rời đi. Hắn nhìn đến bên cạnh lão kiệt khắc nói ra. Lão gia tử, đưa tiễn party kết thúc. Ngươi cũng đi về nghỉ ngơi đi. Suốt cả một buổi tối, cũng không biết ngươi là làm sao gào ở. Lão kiệt khắc cười ha hả nhìn một chút Hà Thanh Phong. Thanh Phong, về sau ở bên ngoài. Muốn tự mình chiếu theo chú ý tốt chính mình. Nhiều ta cũng không nói. Ta tin tưởng ngươi chính mình cũng hiểu. Vậy ta đi về trước. Sáng sớm sương mù vẫn chưa có hoàn toàn tản đi. Lão kiệt khắc thân ảnh chậm rãi biến mất tại trong đường nhỏ. Hà Thanh Phong nhìn thoáng qua lái qua party nhưng vẫn rất sạch sẽ đình viện. Hắn không thể nín được cười cười. Thật là một đám đáng yêu thôn dân. Hà Thanh Phong lắc lắc đầu sau đó nhìn về phía tựa vào cạnh. Cửa U Vũ Hinh cười ha hả nói. Thế nào, U tỷ, lần này đi ra không thua thiệt đi. Đêm qua, lần đầu tiên cảm nhận được loại không khí này U Vũ Hinh hoàn toàn không để ý thân phận của mình. Thậm chí ngay cả bộ kia đẹp lạnh lùng bộ dáng cũng không có rồi. Nàng cùng những nam nhân kia uống từng ngụm lớn rượu, ngoạm miếng thịt lớn. Cơ hồ uống rượu nam nhân đều là bị nàng thả lật. Không tồi, loại cảm giác này ta rất hưởng thụ. U Vũ Hinh nói đúng lời thật lòng. Loại cảm giác này nàng chưa bao giờ có. Hoàn toàn cởi mở tự mình. Triệt để đem nguyên thủy nhất tự mình đánh một bên phóng thích ra ngoài. Về sau cơ hội như vậy còn rất nhiều. Đi thôi, chúng ta đi liếc mắt nhìn Tiểu Tam cùng Tiểu Vũ. Liền xuất phát Tinh La Đế Quốc. Lấy hai người thực lực, suốt đêm một buổi tối đối với hán lượng không có bất kỳ ảnh hưởng. Thanh Linh, đem từ trôi nổi Lamborghini mở cho ta đi ra. Được, Boss. Sau đó một chiếc toàn thân kim màu bạc không có vòng tơ lụa xe thể thao từ trong gara mở ra. Mà trên chỗ tài xế ngồi ngay ngắn là Thanh Linh. Lan nhận lấy từ trong biệt thự mở ra. Cách xa mặt đất có chừng cái ba khoảng 10 cm. Đừng hỏi. Công nghệ cao từ trôi nổi. Không giải thích. Thanh Linh. Người xác định ngươi rời khỏi biệt thự đối với ngươi sẽ không tạo thành ảnh hưởng. Sẽ không. Boss. Biệt thự chỉ là của ta chịu lực vật thể. Thân thể này cũng vậy. Đương nhiên ta cũng có thể biến hóa. Ví dụ như chiếc xe này. Thanh Linh vừa nói. Cả người trực tiếp hóa thành tan vào rồi bên trong xe. Trở thành một cái thất đức bản đồ. Kéo dài vì ngài dẫn đường. Thấy vậy, Hà Thanh Phong đem tay phải của mình nhắm ngay biệt thự. Chỉ nghe hưu một tiếng, toàn bộ biệt thự trực tiếp biến mất. Hà Thanh Phong cảm thụ được trong không gian thứ nguyên biệt thự. Hắn cảm thấy hai năm trước tự mình chân tướng một cái dừng bút đi thôi. U tỷ vừa nói, Hà Thanh Phong đem cửa xe chỗ ngồi cạnh tài xế mở ra. Mà U Vũ Hinh nhìn đến đây lượng nhan trị cực cao, xe. Nàng lòng ngứa ngáy, nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua như vậy mang cảm đồ vật. Sau đó, nàng đem chính mình chân dài to bước vào trong đó. Nhất thời thân xe chậm rãi chìm xuống. Nàng cả người trực tiếp tố nhập rồi kế bên người lái bên trong. Mà Hà Thanh Phong cũng mở ra chủ lái cửa. Đặt mông ngồi lên, Nga đầy đáng chết khoái cảm. Xe mị lực là cực lớn, hơn nữa còn là loại xe thể thao này, chủ yếu nhất vẫn là công nghệ cao xe thể thao. Nhìn đến huyền huyễn một dạng bên trong xe không gian, Hà Thanh Phong lộ ra thoải mái cười. Boss, Xin hỏi có mở ra hay không lái tự động loại hình? Chỉ cần thua đập vào mắt mà là được. Trước mặt đấu la đại lục bản đồ đã ghi lại ở ta văn kiện bên trong. Lái tự động loại hình. Không tồn tại. Ta muốn tự mình tới. Ta chính là lão tài xế. Ta không phải chạy quá nhanh, mà là bay quá thấp. Ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.